Đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 2002. Như thường lệ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm vào 8 giờ chúng ta học kinh Đại Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 79, phẩm thánh hạnh tiếp theo. Phẩm thánh hạnh tức là cái phẩm thứ 19 của bộ kinh Đại Niết Bàn. Đây là phần tiếp theo. Trước khi học bài mới xin thông báo đại chúng để sợ quên là bữa nay chúng ta học bữa nay, rồi chủ nhật tuần tới chúng ta sinh hoạt học một bữa nữa. Và sau đó thì vào cái mùa Vu Lan này cũng là cái mùa gọi là nghỉ hè của toàn thể tăng ni sinh trường Phật học. Cho nên là chúng ta cũng nghỉ hè 4 cái chủ nhật. Bốn chủ nhật là giống như là mỗi năm đó mà. Thì qua đầu tháng 8 mình học lại, rồi kế đó ít bữa là trung thu. Trung thu là năm nay thì cũng mua đèn, rồi mua kẹo, mua bánh, rồi mua trung thu, rồi cho trẻ con cũng muốn như một năm vậy. Nếu thì quy lập lại là học tuần này rồi tuần tới mà học một lần nữa. Rồi sau đó mình nghỉ 4 cái chủ nhật. Thì qua khoảng mùng 2, mùng 3 tháng 8 gì đó mình học lại mà. Bây giờ tiếp theo. Tuần rồi đó là chúng ta học nghiên cứu về giáo lý tứ đế đó. Các vị biết rồi, tứ đế là giáo lý của Thanh Văn Thừa. Nhưng mà ở đây là kinh điển Đại Thừa mà Phật nói giáo lý tứ đế là các vị phải để ý. Giáo lý của Thanh Văn Thừa và toàn thể mọi người mà thông thường được nghe đó là giáo lý đó là cho bằng ngà. Cái bằng nó có tục đế mà nó không có chân đế. Tức là nghĩa lý đó là nghĩa lý của tương đối. Cũng gọi là chân lý mà chân lý tương đối của thế gian pháp. Chứ về cái mặt mà giáo lý tuyệt đối đó, hay gọi là liễu nghĩa đó ha, thì cái mà được đại đa số Phật tử học đó không phải liệu nghĩa. Hay nói một cách khác, mình nói cái này cũng nói nhỏ nhỏ thôi, chứ mình nói lớn là người ta cử nữ đấy. Toàn bộ giáo lý tứ đế của Nam Tông không hề có liệu nghĩa. vì giáo lý của Nam Tông gọi là giáo lý tứ nế của Tiểu Thừa, vì vậy cho nên nó chỉ có giá trị tục đế mà nó không có giá trị chân đế. Nhưng mà mình nói vậy là mình nói nhỏ nhỏ thôi, chứ nói lớn là người ta nói mình cạnh tranh là Đại Thừa, là Tiểu Thừa, là hoàn toàn đúng, cái nào là chưa đúng gì đó, cái rồi người ta sinh ra phiền não, rồi mình cãi cọ thì không có lợi ích gì hết. Tranh luận không có lợi ích gì hết. Dựa vào đâu mà biết rằng là giáo lý liệu nghĩa và giáo lý mất liệu nghĩa? Dựa vào đâu mà biết rằng là đó là chỉ có là tục đế mà nó không có chân đế? Chứ nếu mà các vị nghe của tất cả những cái hệ phái Nam Tôn Tiểu Thừa đó là chỉ có tục đế mà không có chân đế. Bây giờ tôi nói cái là các vị để ý một chút là biết ngay. Cái giáo lý tứ đế của Tiểu Thừa đó là khổ đế, người ta thấy là có khổ đế thật, cho nên phải cố gắng tu kiểu này tu kiểu nọ tu kiểu kia để diệt trừ cho được khổ đế. Và khổ đế thì Phật dạy có ba khổ lớn là khổ khổ, hành khổ và quả khổ, và chia ra 80 khổ nhỏ là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly, quán văn hội, cầu bất đắc và ngủ ấm, thứ thành khổ. Thế là ta học giáo lý tứ đế là vậy đó. Phải tư duy, phải quán chiếu, phải tu tập thế nào để diệt những cái khổ đó. Đại để diệt khổ đế là ta học vậy. Thế thì học vậy, tu như vậy để diệt trừ cái khổ đó, để cho được niết bàn. Thì học như vậy, tôi như vậy là giáo lý tứ đế thuộc, nó có giá trị của tục đế mà không có giá trị chân đế. Nếu muốn có giá trị chân đế thì phải học kiểu nào? Các vị phải học rằng là về khổ đế hả? Không phải có ba khổ và tám khổ như vậy, mà là phải khổ đế là vô lượng. Các vị phải nhìn đâu cũng đều thấy là khổ đế hết mới được, chứ còn có ba khổ tám khổ đó là giáo lý Tiểu Thừa bất liệu nghĩa, không có chân đế. Mà muốn có chân đế, nhìn bằng cái nhìn của tuệ nhãn, của pháp nhãn là chỉ thấy ngang đó, ngang bằng của Tiểu Thừa đó, mà nhìn của tội giả đó. Mỗi một ngày người ta làm ăn vô 1 tỷ bạc vẫn cứ là khổ, phải nhìn vậy á. Cái ngày đám cưới là cái ngày màu hồng trời, cảnh vật màu hồng của tuổi trẻ ha, mà người ta nhìn thấy rằng là cái màu hồng của tuổi trẻ đó vẫn là nguyên nhân của khổ đau. Mỗi ngày vô cấp tỷ bạc vẫn là nguyên nhân của khổ đau. Chức tốt được bị lên ào ào mà người ta vẫn nhìn thấy là nguyên nhân của khổ đau. Nghĩa là khổ đế vô lượng. Không phải nghèo mới khổ, không phải đói lạnh mới khổ, không phải là bị hà hiếp đáp kỳ thị là sinh chê mới là khổ, mà địa vị lên ào ào vẫn là khổ. Tiền bạc vô cả tí vẫn khổ, đám cưới màu hồng mặt sơ rê mỗi ngày 12 bộ vẫn cứ khổ. Tôi nhìn thấy là khổ rồi. Có người muốn 12 bộ các cô dâu mặc trong một ngày, 8 bộ là bực thường. Mà dưới con mắt của người mà tu về có chân đế hả, vẫn thấy 12 bộ vẫn cứ khổ. Nguyên nhân của khổ là càng đau khổ tệ hơn người mặc 2 bộ nữa cơ. Là bởi vì sao? Vì là bởi cứ con vợ mà đua đòi kiểu này là chết thằng chồng thôi. Dân đó là không làm ăn rồi. Ngày đám cưới mặc 12 bộ nghĩa là chụp với hết phải là 7 cú hình, 7 cú phim. Rửa là mấy trăm mấy trăm ngàn hay là mấy triệu một cái hình ha, là biết vợ này là nguy hiểm rồi. Cho nên nhìn như cái đó là ta đã thấy là khổ đế rồi. Nhìn bằng tội nhãn là vậy. Rồi đó là nói về mặt tiền tài, danh vọng, địa vị, sự nghiệp. Rồi còn về khổ đế mà mình chỉ hiểu có ba khổ, tám khổ, rồi mình chỉ hiểu có kiếm hoặc tư hoặc là nguyên nhân của khổ đế thôi ư? Không phải đâu. Ngoài cái kiếm tư hoặc ra nó còn vô lượng. Quả nó vô lượng thì nhân nó cũng vô lượng. Thế thì nói tóm lại là các vị đã từng nghe về bốn cái thứ tứ đế đó mà. Chừng nào các vị phải thấy được cái sinh diệt tứ đế là giáo lý của tiểu thừa mà tất cả mọi người đều học phổ thông về cái hệ nam tông. Ngoài ra còn các vị phải thấy vô sanh tứ đế, phải học thuộc vô sanh tứ đế. Phải nhận thức bằng trí của mình, tư duy quán chiếu của mình, phải thấy cho được tứ đế vô sanh. Phải tư duy quán chiếu, phải thấy cho được cái thứ tứ đế thứ ba là tứ đế vô lượng. Vô lượng tứ đế. Và phải tư duy quán chiếu cho được một cái thứ tứ đế thứ tư, đó là vô pháp tứ đế. Thế thì lúc bây giờ là cái tứ đế là Phật nói ở trên cái bàn này nè, là trong đó là Phật mới chỉ cái tứ đế mà nó có chân đế. Còn tứ đế mà của tiểu thừa học đó chỉ có tục đế, chỉ có giá trị trên mặt thế gian này mà không có giá trị về mặt chân lý tuyệt đối. Cho nên để ý cái đó mà học. Đại đế là các vị tôi nói đây nè, cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật ha, Vô minh diệt vô minh tận, nãy chứ vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô gì, vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Đó, tứ đế đó là vô pháp tứ đế của cái giáo lý gọi là chân đế đó. Chân đế là phải thấy được cái đó mới gọi là chân đế. Vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Giáo lý là giáo lý đệ nhất nghĩa đó. Bởi vì cái khổ thế gian này nói là khổ vậy đó. Nhưng mà khi nào mình mê thì tam độc nó hoành hành bằng tỉnh thức, thì tam độc không tìm ra được chúng. Thế thì là tam độc nó hoành hành nó làm cho mình khổ, đó là do mình mê đó chứ. Cho nên mình tỉnh thức thì là tham sân si tìm đâu cho ra. Vậy cái đó mới gọi là chân đế của tứ đế. Còn nói rằng là khổ là biển khổ mênh mông sông lục trời, khách cần chiều một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong biển thảm thôi. Không đó, không đúng. Cái đó nó có giá trị trong tục đế, tức là nhìn bằng con mắt tầm thường của người thế gian này thì cái bài thơ đó dường như có giá trị. Nhưng mà về mặt chân lý bài thơ đó không có giá trị. Thí dụ như hàng thanh văn người ta viễn ly kiến từ hoặc, người ta vẫn ở trong cuộc đời này mà không phải là khách tầng chèo một chiếc thuyền chơi, không phải là thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong biển thảm thôi. Không, không hề. Như là nói chúng ta cũng mỗi ngày đi thức thực mà không hề là ở trong biển thảm, biển khổ gì hết. Vì vậy mà cái tứ đế mà gọi là khổ đế mà có thật đó là không có chân đế, mà chỉ có giá trị thuộc về tục đế. Chỗ đó là chỗ sâu lắm, sâu sắc của đạo Phật. Do vậy mà khi mà mình bị một cái tác động của phiền não vô minh nào đó thì mình phải nhớ ngay rằng không phải cõi đời, không phải là vô minh, là phiền não, là đau khổ như thế này. Mà đau khổ như thế này là có nguyên nhân của nó, tìm cái nguyên nhân nó đâu. À, thế là tại mày yêu. Mày yêu quá cho nên mày mù quáng, cho nên cái sai, cái trái, cái đúng gì mày không biết hết, kể cả những cái đứa con hư hỏng vô cùng mà mày vẫn cứ yêu. một cái ông chồng, một cái cô vợ vô cùng là bạc bẽo, là bất nghĩa ha, là bất hạnh ha, mà vẫn cứ mê mệt mậy rồi đau khổ rồi chết chóc. Thế thì là mở con mắt sáng ra mà nhìn, chừng nào mi yêu ta thì ta mới yêu mi, chừng nào mi không yêu ta thì ta cũng không yêu mi. Ví dụ vậy, cởi mở cái rốt là hết đau khổ ngay chứ có gì đâu. Cho nên cái gì ái mình học hởm đó, bữa nay cũng còn học tới ái nữa nè. Cho nên cái giáo lý tôi đến nó sâu lắm. Bữa nay mình bắt đầu học về tập đế đây ha. Bữa hổm mình học về khổ đế rồi. Một khổ là phải thấy cho được vô lượng khổ. Chứ mà học ba khổ và tám khổ thì không ăn thua. Là cái khổ đó là vô sanh. Gọi là vô sanh tứ đế mà, tức là khổ đế vô sanh. Rồi khổ đế phải hiểu nó là vô lượng. Rồi cuối cùng là vô tác, có nghĩa là không hề có khổ. Không hề có khổ. Khổ là tại ta. Chứ cái khổ nó tìm không có. Tìm có con người, động vật hữu tình cũng không có, mà tìm ra thực vật, khoáng vật trong vũ trụ tự nhiên cũng không có cái khổ đó. Mà cái khổ đó có là do ta. Vậy thì ta quán chiếu, ta tư duy, ta tìm ra cái gốc khổ là do đâu? Hoặc là do tham, hoặc là do sân, hoặc là do si, hoặc là do ái ha. Để nó như thế. Mà cái ái là rất là nguy hiểm. Ái hà thương xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Chúng ta, tất cả chúng ta đều là đang lặn hụp ở trong ái hà, trong sông ái, trong biển ái. Muôn trùng sóng dập gió dồn, chứ không phải chúng ta ngồi trên khô. Ấy thế mà tất cả chúng ta ai cũng tưởng rằng mình ngồi trên khô, nhưng mà nhìn bằng tuệ nhãn á của Bồ Tát á, của Phật á, là tất cả chúng ta nằm trong ái. Một câu chuyện mà tôi nghe tôi chua chát vô cùng. Một cái nhà giàu lắm, có một đứa con trai, hai đứa con gái. Đứa con trai là con út. Mà cái nhà giàu này cất nhà lớn lao ba tầng, rồi cho thuê căn từ căn vậy, cái nào karaoke, cái nào là cà phê, ca nhạc gì, nghĩa là làm ăn dữ lắm. Nhưng mà tới chừng bây giờ phát hiện ra đó, thì cất nhà đó, nó nhà là nhà cha mẹ để cho nó là trưởng nam duy nhất trong nhà đó. Thế vì là nó móc nối với thầu phán, nó ăn sắt, nó ăn cát, nó ăn xi măng, cho nên cái nhà bây giờ ở không ra gì, chưa ở là sắp đổ sụp. Còn nó mua đồ máy móc, đồ là karaoke, là âm ly, rồi máy móc này kia đó, không đều là cấu kết với cái người bán máy thời điểm. Bây giờ phát hiện ra ha, thì là nó ăn tiền của cha nó. Mà cha nó thì nó là người ta duy nhất mà cho học tới đại học rồi, học luật đàng hoàng ha, đỗ đạt rồi mà không làm gì hết, ở nhà cơm bưng nước rót, mà giờ nó đi ăn móc nối cái kiểu như vậy. Đấy, thế thì là cái chuyện là coi cái mà cái tâm ái bây giờ ông cha ruột chưa biết, người ngoài bà con xung quanh biết, và thợ điện thợ bán đồ đó người ta nói thì là xung quanh người ta biết, mà cha mẹ chưa hề biết, vẫn cứ coi là quý tử của mình, là duy nhất cái gì cũng để cho nó hết. Sự đau đớn như vậy đó. Giờ vậy cho nên cái ái nó nặng nề lắm, chết lúng sình trong cái ái đó là cuộc đời không ngoi lên nổi. Thì là phải hết sức sáng suốt, đừng để cho cái ái nó hoành hành tác động trong cuộc sống của người đệ tử Phật. Đức Phật là người chúng sanh mà nói cái đó, để nhắc nhở cái đó, chứ Phật không có muốn cái gì khác. Cũng như tôi nói với đại chúng là tôi lấy kinh Phật ra tôi nhắc nhở các vị, để các vị nào mà có đủ cái nhận thức ha, rồi can đảm rồi nhận thức để cho mình bớt khổ đi, chứ không làm người ta lúng sình, người ta đau khổ, người ta lặn hụp ở trong sông ái biển ái, không, đau khổ vô cùng. mà ai mà tập luyện mà cho nó nhẹ đi cái ái á, là cuộc đời mình bắt đầu là nhẹ nhàng ấy. Bây giờ học thuyết khổ đế rồi, bây giờ học tập đế đây. Đức Phật dạy này thì Nam Tử Đại Bồ Tát trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát tập đế như thế nào? Bồ Tát quán sát rằng tập đế là nhân của ngũ ấm. Tập đế là nhân. Tập đế là, nếu mình học theo giáo lý tiểu thừa đó thì là kiến hoặc tư hoặc, là nó chứa đựng ở trong cái tập đế. Do tham sân si mạn nghi, do thân kiến biên kiến và kiến thủ kiến với cấm thủ kiến, 10 cái món đó gọi là thập sử đó, nó sai sử mình, nó thúc đẩy mình, nó làm cho mình tạo những cái nhân bất thiện của thân, của khẩu, của ý, để rồi lưu chuyển ở trong lục đạo luân hồi, kết thành cái thân ngũ ấm, rồi phải chịu cái sự sinh lão bệnh tử một cách u mê đau khổ, là do tập đế nó chứa đựng cái nhân, mà cái nhân đó cụ thể là kiến hoặc tư hoặc, là thập sử. Cho nên Bồ Tát quan sát tập đế là nhân của ngũ ấm. Cái thân của mình gọi là thân ngũ ấm. Cái thân mà kết tụ lại cũng bằng năm cái chất đó, cũng là sắc pháp, tức là vật chất, tâm gương, tâm sở và tâm bất tương ứng. Năm cái món đó kết hợp lại mà của con người phàm phu thì gọi là thân ngũ ấm. Còn cái thân mà của các cái vị mà hiền thánh đó, nó cũng kết hợp lại bằng năm cái chất liệu đó thì gọi là thân ngũ uẩn. Bởi vì chữ uẩn có nghĩa là kết hợp, có nghĩa là tích tụ để nó hình thành mà thôi. Còn cái gọi là ngũ ấm là cũng là năm cái chất liệu đó nó kết hợp để tích tụ lại, nhưng mà nó bị cái sự ngăn che của thập sử, của kiến tư hoặc. Vì vậy mà thân sắc thọ tưởng hành thức của phàm phu được gọi là thân ngũ ấm, mà của Phật, của Bồ Tát thì cũng cái thân kết hợp năm chất đó mà gọi là thân ngũ uẩn. Cho nên Quyền Giác Thiền Sư nói là ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy màu hư xuất mộc, chứ không nói là ngũ ấm phù hư. Cái thân của hiền thánh cũng kết hợp lại, cũng không mất đi đâu, cũng giống như mây nổi trên trời, nghĩa là hợp rồi tan, tan rồi hợp rồi vậy, cũng vĩnh cửu tồn tại thì hữu vậy, nhưng mà nó không có cái chất ô trượt nhiễm ô. Cũng giống như mây kết hợp mà là mây trắng, mây lành, kết tồn hải vân là những cái mây lành ở ngoài biển ha. Còn cũng là sự kết hợp, sự tích tụ, nhưng mà của phàm phu á thì nó giống như là những cái mây khói đèn á. Đối với những cái nghề hạ bạc, những nghề làm biển chài lưới, người ta thấy mây khói đèn là người ta phải cuốn buồm cuốn gió mà chạy ngay, vì có bão tố sắp tới, áp thấp nhiệt đới sắp tới. Tập có nghĩa là tích lũy, luyến ái tam hữu. Thế là người nào cái tập đế đó, bởi vì trong đó nó có tham, có sân, có si, mà có tham mà tất nhiên là tham ái rồi, là luyến ái rồi, thân tài, thân sắc, thân danh, thân thực, thân thùy. Rồi thì ngoài ra là hỷ nộ ai cụ ái ố dục vân vân, đều là nó biểu hiện của sự luyến ái mà nó có ra các cái thứ tham đó. Cho nên nó là tích lũy sự luyến ái tam hữu. Mà cái chữ tam hữu này là tôi rất là chú trọng cái chữ này, đại chúng cũng nên chú trọng cái chữ này. Cái cõi của chúng ta ở đây đối với cái người nào mà đam mê ngũ dục thì cái cõi mà chúng ta đang ở đây là cõi dục, đối với người đó là cõi dục. Còn người nào mà không có đam mê ngũ dục mà tâm hồn rất là trong sáng, nhẹ nhàng, thanh thát, thường tư duy quán niệm những cái pháp từ bi hỷ xả bố thí trì giới nhịn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, thì cái người đó vẫn thọ dụng những cái tiện nghi, những cái vật chất nếu có, theo cái khả năng của mình có, mà người này không có bị nó nhận chìm ở trong cái tài sắc danh thực thùy, thế thì người đó là gọi là người đó đang ở trên cõi sắc, mà cũng là thành phố Hồ Chí Minh, cũng là đất nước Việt Nam, cũng là mặt đất của địa cầu này mà nó là cõi sắc. Còn những cái tâm hồn mà tinh hoàng, tinh thiên, tinh thần, tinh quấy, đụng đâu tinh đó, tinh cục đá, tinh bình voi, tinh cà ràng, ông táo, tinh cây to, cây tinh là thần non, thần núi, thần sông, thần biển, nghĩa là đủ thứ thần mà tự đặt ra mà tinh mà sợ. Đặt ra cả Nam Tàu, Bắc Đẩu, cả Ngọc Hoàng, Thượng Đế, vân vân, để mà tinh mà sợ, mà lai, mà lục, thì cái người đó nó trở thành cái người là ở trên mặt đất này, mà người đó là cái người đang sống ở trong vô sắc giới. Chỗ đó là chỗ quan trọng à. Chỗ đó là chỗ quan trọng. Cho nên là tôi nói nhiều lần rồi, học như thức học thì vô cái ma tánh, y tha thể là chánh. Ai mà nhận thức được dạng pháp y tha duyên như thân khởi mà tu tập để thấy được cái chân lý duyên sinh của dạng pháp là người đó tu chánh. Mà làm như một chút xíu thì nó thành ra biến thế chấp ha. Mà nhận thức đúng thì nó thành ra viên thành Phật, viên thành Phật tánh, nghĩa là người này thấy như vậy là viên mãn, là đúng đắn, là chân thật à. Thì dựa vào cái ý tha này mà nhận thức đúng thành chưa thành, mà nhận thức sai thì thành viên cái chấp. Ở đây cũng vậy nha, dựa vào cái cõi đời này, cõi đời mà người ta có quyền thọ dụng về vật chất trên cõi đời này, tất cả những tiện nghi vật chất trên cõi đời ai cũng có quyền thọ dụng ra cái cõi, hoàn toàn sống trong nhục dục và vật dục hả, là con người này nó đau khổ vì nhục dục và vật dục, gọi là người đó là người có dục. Rồi còn cái người mà nó sống hoàn toàn an lành tự tại đó thì là có sắc nè, nó là có sắc ha. Rồi còn cái người mà là tinh hoàng, tinh xuyên, tinh quan đường gửi đến tâm hồn ở thế giới đâu đâu mà không có sự thật ha, thì đó là trở thành là cái người vô sắc giới, chứ cũng không có ở đâu hết. Để cái đó mà tu tập. Nói rộng ra nữa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng mình thôi. Nếu mình để cho tham sân si, cực tham cực sân cực si nó tác động, nó hoàn hành, thì mình sống trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mà mình để cho từ bi hỷ xả nó tác động trong đầu óc mình đó, thì mình là cái người từ thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật là để là vậy. Còn con người mình là con người là trung tâm điểm của thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật. Và cũng con người có thể nó hạ xuống thành là người là Atula, là địa ngục, ngạ quỷ và súc, và súc sanh. Ai là người muốn học Phật, muốn làm đệ tử Phật thì phải để ý cái chỗ đó, còn bằng không thì không có đem lại kết quả trên đường tu học. Cho nên tập có nghĩa là tích lũy, là luyến ái tâm hữu. Ái có hai thứ, một là ái ngã, hai là ái ngã sở hữu. Ngã sở hữu tức là những tự nhiên là rất cần dùng. Đây bây giờ bắt đầu nhắc lại cái chữ ái. Và thật sự chúng ta là rõ ràng trên cõi đời chúng ta có hai cái chữ ái đó, ái ngã và ái ngã sở hữu. nghiên cứu cho kỹ rồi. Những người mà làm ra những cái tội lỗi ghê gớm, ha, giết người cướp của, vì ai, vì cái gì mà giết người cướp của? Cũng chỉ vì ái cái ngã. Cái đời sống của mình giờ nó hơi khó khăn, nó hơi thiếu thốn, mà mình thấy cái tiệm vàng kia, cái ông chủ hãng nọ giàu quá, thôi thì nghĩ tới cái chuyện mà cái cách mà cướp giật giống như ông là báo đăng đó. Ở Ba Cao có tận thì năm ngoái thì có tận ở Tân Bình đó, hai cái chủ tiệm vàng là bị giết á. Là vì sao? Là tại vì cái người mà đi giật tiền ấy, họ ái cái ngã họ quá. Và họ ái cái ngã sở hữu là em yêu ở nhà nó thiếu quá. Vậy anh làm sao chứ, còn em thấy của người ta sao, em yêu của người ta sao mà ăn mặc đồ đẹp đẽ này kia, còn em là em yêu của anh sao mà nghèo khổ thiếu thốn quá, em chịu không nổi à. Rồi là buộc lòng là ái ngã sở hữu mà phải đi cướp giật tiệm vàng thôi. Và đâu phải ái cái bản ngã là muốn ăn cho ngon, muốn xài cho sướng ha. Thành ra là chỉ vì ngã và ngã sở hữu, tức là ái nó có hai thứ, ngã và ngã sở hữu, rất là rõ ràng. Cho nên vì sao mà Đức Phật của chúng ta là có được Bồ Đề vô thượng, Đức Bàn vô thượng? Đơn giản. Đơn giản có gì hết. Là không có ái ngã và cũng không có ái ngã sở. Ngã sở hữu. Rất đơn giản. Cho nên bây giờ ví dụ như các vị mà hỏi tôi vậy, chứ tôi giảng cho Đức Bàn mà tôi có Đức Bàn chưa? Cũng dễ ợt, khó hỏi. Coi có tôi ói ngã cỡ nào và ngã sở hữu của tôi cỡ nào. Vậy thôi. Các vị đừng hỏi thầy của các vị, các thiền sư, các giảng sư, giáo sư, các hòa thượng, đừng hỏi thầy giác ngộ được bao nhiêu, giải thoát được bao nhiêu, khỏi. Nhưng do thầy có ái ngã không? Có ái ngã sở hữu không? Nhìn đó mà biết là thầy có được gì không nhỉ? Hãy ái ngã nhiều, ái ngã sở hữu nhiều thì trường biên đau khổ y như phàm phu không khác. Còn giảm ái ngã được 80%, giảm ngã sở hữu được 80% thì có được giải thoát 80%. Còn hãy cho ông giảm cho nước bạn không có nước bạn chưa? Cứ nhìn tôi đây, như tôi nói nãy giờ, khỏi hỏi. Đơn giản là thế đó nha. Sách Nho Khổng Tử nói rằng là quả phúc nhân do tính dân thùy. Vấn đề là quả là phúc đó mà, vấn đề giải thoát hay không giải thoát mà, hỏi hỏi ai. Hành tàn hư thật, tự giá trị cái việc làm của mình. Dựa trên cái ngã, giả ngã sở hữu mình có ái không? Sự việc mình ra sao, tiền tài danh vọng địa vị mình ra sao, giờ cuộc sống mình đối với môn đồ báo tánh đệ tử mình ra sao? Giờ mình thấy đó biết ngay, khỏi cần hỏi thầy, chứng đạo cỡ nào? Tu phát hiện ra những cái đó hay hết sức, khỏi hỏi gì hết. Rồi các Phật tử hỏi gì cho thưa thầy, giờ con tu như vậy, con học như vậy, con tụng kinh nhiều như vậy, giờ con ra sao? Thì dựa vào cái hành động ha, của ông, của bà ở nhà mỗi ngày là cãi cọ với hàng xóm mấy tử, chửi con chửi cháu mấy lần, rồi tiền của rồi cất giữ ra sao, có dám xài hay là không dám xài, hay bo cất giữ, có chịu xài chưa hay là cứ cất hoài, vân vân và vân vân. Cứ nhìn từ tiền của bà của ổng, vàng bạc của ổng và đời sống xung quanh, mỗi ngày chửi mấy lần, mắng con cháu mấy lần, và tối trăng nữa chết là tao mã ra sao, rồi phải làm bằng thờ tao thế nào. Cứ nhìn đó là biết ổng có giải thoát không, bả có giải thoát không. Không có gì khó hết. Hỏi cho Thế Tôn ta làm gì có được giải thoát? Tại vì không hề có gì hết, không hề làm gì hết. Do vậy mà có Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng. Cứ lấy cái đó mà suy. Gần đây nghe có cái tin động trời nữa. Trời Phật ơi, tôi nghe nói có ông thầy nó chết rồi còn để lại cái lưỡi nữa chứ. Tôi nghe cái vụ này tôi hỏi ôi ra. Đi thiêu rồi á, bao nhiêu người lượm không có lưỡi mà sao có một người lượm ra cái lưỡi đem về thờ. lên nhà thờ nói thầy này tu hành chân chánh đây là Bồ Tát đó, để lại cái lưỡi. Hỏi tôi sao tôi nói giờ để tâm cái nữa không có anh làm gì tu hết. À, sao là tôi nói ngang giọng vậy, tại sao Bồ Tát mà để lưỡi lên mà không quý là sao? Nếu như để lưỡi là quý là Phật Thích Ca không có thành ra ông gì hết trơn á. Phật Thích Ca không có để lưỡi. Ờ thế là Phật Thích Ca không thành Phật ư? Còn cái ông này để lưỡi vậy là ông này đệ tử Phật mà là hơn Phật ư? Rất đơn giản, cho là dễ dàng thôi. Có người hỏi tôi cho để là cái xác thì sao? Tôi nói để lại 100 xác cũng vậy thôi, không ăn thua. Nếu như để lại xác gọi là người đạt đạo chứng đạo thì Phật Thích Ca không đạt đạo chứng đạo ư? Rất đơn giản, quấn một cái rốt là dân lan hay là ba thực xuất mà chưa rốt. Cho nên Đức Phật Thích Ca dạy cái gì là cái đầu và cái óc của con người. Giác ngộ hay là giác ngộ giải thoát hay là truyền thuật vô minh là dựa trên cái hành động của cuộc sống của con người và cái đầu cái óc của người đó. Chứ còn các cái ở bên ngoài không có nhầm gì hết. Học đạo Phật là phải nói vậy. Không nói vậy là nói thật là do còn bóp méo giáo lý. Các cái ở bên ngoài không nhầm gì hết. Tại sao nói các cái bên ngoài không nhầm? Vậy là đâu? Phật nói kinh nào? Nhất thiết hữu như pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, diệt, như điện, ưng các, như thị, quán. Nhược dĩ sách kiến ngã, dĩ âm thanh còn ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến như Như Lai. Thế thì cái lưỡi này mới là Như Lai. Còn không có cái lưỡi không Như Lai ư? Cho nên tôi nói quýt một cái rốt, một cái dân 15 phút chưa rớt. Thành ra học, học nữa và học mãi, Lenin nói thế. Phải học. Càng học. Người xưa có người nói, có người xưa ta nói càng học là càng dốt. Lenin nói học, học nữa và học mãi, và câu đó thật sự. Cho tới bây giờ con mắt của tôi là mờ, bây giờ tôi mới xin được 3-4 cái kiến thứ này nữa nè. Mình nghĩ vậy về cho 3-4 kiến á, những cái cấp. Để dành đằng đọc sách cho. Học hoài hay hoài. Mà học Phật thì càng học càng hay. Giống như mình ăn kẹo vậy, mình nhậm chút chút chút chút vậy nó thơm. Cái hậu nó thơm ngon, giống như ăn sầu riêng vậy, ăn từ từ từ chứ không có làm cái kiểu mà bát giái ăn nhanh xong được. Chấp một cái nước trọng vô một cái là nó vô bụng cái ở trên là không còn, không còn gì ráo trọi trên. Lại nữa còn có thiện ái và bất thiện ái. Thiện ái cũng còn bị dày nữa, đừng nói chi bất thiện ái. Người ngu si hay tìm cầu bất thiện ái, Bồ Tát thường cầu thiện ái. Kẻ phàm phu tham ái cho nên gọi là tập đế. Chứ tập là chứa nhóm đó. Nó quân tập những cái bất thiện mà không có chân đế. À, tập đế, người phàm phu có tập đế mà không có chân đế. Ái của Bồ Tát gọi là chân đế, không gọi là tập đế. Người Bồ Tát muốn độ sanh cho nên là thị hiện thọ sanh mà không phải vì tham ái. Cho nên Bồ Tát thì có những cái lúc, có những việc làm cũng giống như là ái vậy. Mà thì thật là không có ái. Cũng như có lúc là Đức Phật nói rằng là Đức Phật thương tất cả chúng sanh như là con một vậy. Nhưng mà không hề có ái. Thương bằng cái lòng từ bi mà không có ái. Cho nên là tôi nói ví dụ à, nếu mà có những cái đứa con cậu ấm cô chiêu mà nó hư hỏng, nó xì ke ma túy ha, là làm cha làm mẹ cứ thẳng thừng nhờ chính quyền cho đi vô tại tập trung để cho nó tu sửa. Thế thì cái đó là có chân đế mà không phải là ai đó. Thương chứ không phải không thương, nhưng mà thương làm thế nào để mà tạo cái điều kiện cho con mình nó trở thành cái người lành, cái người tốt, cái người hữu ích cho bản thân và cho xã hội. Chứ còn thương mà che chở tất cả những cái tội lỗi, những cái sai trái của nó để cho nó hư hỏng rồi cứ bao che đó ha, thì cái đó là gọi là tập đế mà không có chân đế. Cái đó là ái của tục đế, ở trong tập đế không có chân đế. Bồ Tát cũng ái mà có chân đế, thương mà thương mà cái kiểu con phải đi học tập. Mấy cái thằng mà nó ở xung quanh tôi, nó nói giờ thầy không cho con tiền thì là con sẽ bị ở tù. Tôi hỏi cho theo ý mày thì nếu mà tao không cho tiền mày thì ở tù cỡ mấy năm? Nó nói cỡ 2-3 năm. Tôi nói theo tao tính mày cỡ chừng 12 năm là tốt hơn. Bởi vì mày ở tù 12 năm rồi ra mày sẽ trưởng thành đó. Chứ mày giờ hơn ở tù mà 2-3 năm mà mày sợ thì chừng nào mày mới trưởng thành, mày mới nên người. Hết, khỏi xin xu là hết. Không xin thì tôi ở tù 3 năm. Mà nếu xin thì là tôi đề nghị ở tù cỡ 12 năm. Tôi là vậy. Đó là sự thật. Điều đó tôi có làm rồi, nói rồi và đang làm và sẽ làm như thế. Không có vụ hết. Thương phải thương sao chứ? Thương phải phát xuất từ cái lòng từ bi sợ mới được. Chứ còn thương bằng mà ái nhiễm là không nên thương. Nó kéo mình chết, chìm ra đó, vô lý. Cho nên để ý cái vấn đề ái là, cũng là ái mà có chân đế, mà ái là thuộc về tập đế mà không có chân đế. Ái là ái kiến là thuộc về tục đế mà không có chân đế. Còn Bồ Tát thì cái ái cũng là ái mà ái có chân đế. Cho biết Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, trong các kinh khác Đức Phật từng dạy nghiệp làm nhân duyên có ngủ ấm xứ thạnh. Để ý học mấy cái chỗ này nó ngộ lắm đấy. Trong các kinh khác Phật dạy nghiệp làm nhân duyên có ngủ ấm xứ thạnh. Có chỗ Phật là nói kiêu mạn làm nhân duyên có ngủ ấm xứ thạnh. Có chỗ Phật là nói vô minh làm nhân duyên có ra phần ngủ ấm xứ thạnh. Hôm nay có những gì Phật nói tứ đế mà riêng lấy ái làm nhân duyên ngủ ấm trí tạnh rồi. Hôm nay là nói độc nhất là nói ái thôi. Phật bảo ví như quốc vương lúc du hành, các quan hầu cận, các quan hầu cận vệ phải đều đi theo. Cũng vậy, ái xuất hiện chỗ nào chỗ đó có các cái chức sự hiện hữu không rời. À, ghê vậy đó. Cho nên mình học ở trong cái giáo lý 12 nhân duyên là cái ái mà sanh là bảo thủ. Bảo thủ mà có ra cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, bảo thủ tam hữu ha. Ái thủ hữu. Từ bảo thủ tam hữu, từ ái tam hữu mà nó có ra sanh lão bệnh tử ưu bi khổ nạn. Cho nên ở chỗ nào có ái là nó sẽ có nhiều cái thứ kiếp sử nó theo. Như Phật, đất ướt có thể mọc mầm thảo mộc, ái có thể sinh mầm nghiệp thiền não. Do vậy Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn quán sát ái có 9 dạng nguy hiểm. Học cái 9 dạng này rất là thú vị. Ái có 9 dạng. Một là giống như thiếu nợ, hai là như lấy vợ là xác, ba là như là cành hoa đẹp có rắn độc quấn, bốn là như vật thực độc mà có ăn, năm là như dâm nữ, sáu là như là hột calama học sinh đeo, bảy là như thịt thối trong ô nhọt, tám là như gió bão, chín là như sao chổi. Ấy này Đức Phật là ví ái qua tám cái thí dụ đó. Người thiếu nợ không trả nổi phải bị giam nhốt trong ngục tù, mất hết tự do. Hàng thanh văn duyên giác còn tập khí thừa của ái nên không thể thẳng tiến đến cái đích vô thượng bồ đề. Giống như người thiếu nợ giờ không đi đâu được trơn, giờ muốn đi xuất cảnh và về chính quyền ta cũng cho mình đi xuất cảnh nữa. Rồi mình đi đâu ta cũng theo đó ta đòi, không có tự do. Giờ chúng ta nghiệm lại coi y như người thiếu nợ vậy. Lấy đó là xác làm vợ, sinh con ra nó ăn thịt con, hết thịt con nó ăn thịt chồng. Ái cũng vậy, người gieo trồng được chút ít nhiều, được ít nhiều thiện căn nó ăn thiện căn, ăn hết thiện căn nó ăn luôn cả giới thân cả huệ mạng, khiến cho đọa lạc trong ba đường ác, ngoại trừ các vị Bồ Tát. Vì vậy đó, ái làm hư hết rồi nha, giống như là lấy vợ là xác vậy đó. Ái như cành hoa đẹp có rất độc quấn, người thích hoa đẹp đến ngắt hoa mà không lường được trong cành hoa có rất độc, liền bị rắn độc cắn chết. Phàm phu đam mê ái ngũ dục chẳng thấy sự độc hại của ái, bị ái làm hại. Giống như người thiếu nợ giờ không đi đâu được trơn, giờ muốn đi xuất cảnh và về chính quyền ta cũng không cho mình đi xuất cảnh nữa. Rồi mình đi đâu ta cũng theo đó ta đòi, không có tự do. Giờ chúng ta nghiệm lại coi y như người thiếu nợ vậy. Lấy cái là xác làm vợ, sinh con ra nó ăn thịt con, hết thịt con nó ăn thịt chồng. Ái cũng vậy, người gieo trồng được chút ít nhiều, được ít nhiều thiện căn nó ăn thiện căn, ăn hết thiện căn nó ăn luôn cả giới thân cả huệ mạng, khiến cho đọa lạc trong ba đường ác, ngoại trừ các vị Bồ Tát. Ghê vậy đó, ái làm hư hết rồi nha, giống như là lấy vợ là xác vậy đó. Ái như cành hoa đẹp có rất độc quấn, người thích hoa đẹp đến ngắt hoa mà không lường được trong cành hoa có rắn độc, liền bị rắn độc cắn chết. Phàm phu đam mê ái ngũ dục chẳng thấy sự độc hại của ái, bị ái làm hại, trôi lăn trong ba đường ác, khó có cơ hội vượt ra. Ái thì ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, độc địa, đam mê ái sẽ ở mãi ở trong tam đồ. Hạt sinh đeo tức là cái hạt maloka đấy, tức là cái hạt chùm gửi, chim ăn cái hạt rồi phân chim rơi bám ra cây cổ thụ, cây sinh đeo mọc lên to dần lấn áp đảo làm cho cây cổ thụ suy tàn khô chết. Tham ái ruột nó buộc quấn phàm phu, thấp lành không tăng trưởng, thậm chí không có cơ hội nảy sinh, đành vùi lấp mình ở trong bùn lầy ác đạo. Có những cái cây sinh đeo nó rớt ở trên một cây đa, rồi nó mọc lên rồi từ ở trên đó nó ăn rễ xuống đất, rồi lần lần nó áp đảo cái cây đa chết. Cây đa to vậy mà cũng có thể chết, cây bồ đề to vậy cũng có thể bị cây sinh nó bám vào. Nhọt mũ ung thư không chạy chữa ắt phải chết, thân ngủ ấm của phàm phu chứa đựng bầu ái dục, nếu không tinh tấn đoạn trừ tham ái quyết chết trong tam đồ. Gió bão có thể lỡ núi ngã cây to, ái dục có thể sinh tâm ác đối với cha mẹ, dư sức làm ngã đổ cội cây vô thượng bồ đề. Hãy ghi gớm vậy đó, để ý cảnh giác. Nhân gian thấy sao chổi thường là năm không thuận lợi cho việc đồng án, cho qua màu, cho cuộc sống. Ái cũng như vậy, có nó trong cuộc sống. Con người có thể bị nhiều khổ lụy, nhiều phiền não mà căn lành thì không có điều kiện phát sanh. Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn quán sát tham ái có chín dạng tai hại như vậy. Do những nghĩa nói trên, hàng phàm phu có khổ đế mà không có chân đế. Thanh văn duyên giác cũng vậy, phàm phu bị ái cho nên nó có khổ đế. Chứ còn Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn thì là cũng có thể có ái vậy, cũng có thể bị khổ ở trong cái môi trường khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, rồi sinh lão bệnh tử, ái dục ly cầu bất đắc, oán tán hội của quán thi thành. Đây đấy là cũng có những cái khổ giống nhau, nhưng mà có chân đấy. Vì Bồ Tát thấy rằng là cái chân đế tức là khi mà người ta tư duy ta quán chiếu rồi thì là mà ta nhận thức bằng cái vô sanh tứ đế đó, tức là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Phiền não tức là niết bàn, tức là bồ đề. Sanh tử tức là niết bàn. Nó không có tự thể, phiền não không có tự tánh, không có tự thể. Thấy được cái tính chất không tự tánh, không tự thể của phiền não thì chúng ta hóa giải nó một cách nghe là tức khắc thôi. Cho nên ta gọi là phiền não tức là bồ đề. Cái này đại chúng để ý mà tỉnh thức đi. Nó là một sự thật nha. Thường ở trong nhà, hoặc vợ, hoặc chồng, hoặc con cái có những cái lời lẽ mà mình đấu khẩu nhau qua lại, nó có khi nó tức, nó tức tối con người đứt mạch máu mà chết. Có người không sống nổi đi tự tử, có người bỏ nhà mà đi. Nhưng mà nếu mình tỉnh thức, mình quán chiếu lại là phiền não tức bồ đề, cắt đứt ngay chỗ đó không nói nữa, vì nó không có tự tánh. Còn cái mà cãi qua cãi lại này thì không bao giờ rồi. Thôi chỉ bằng nghĩa là nhẫn, oan gia trái chủ tùng tự tận ha. Và nhận thức rằng là cái phiền não đau khổ này nó không có tự tánh, cắt đứt bỏ. Thế thì chẳng phải là phiền não tức bồ đề sao? Sự đau khổ, sự cãi cọ, sự bực tức đó mà mình tính tức ra là tự nó mất rồi. Đó, cái chân đế của Bồ Tát là vậy đó. Còn phàm phu thì không có chân đế. Khổ tới là chịu tận. Thị phi nhân ngã tới là chịu tận. Chứ không thấy được cái tính chất thị phi vô thiệt tướng, tất tính tổng thành không. Cái tướng gọi là thị phi đó không bao giờ tìm ra được. Nó không có cái tướng thật. Cuối cùng rồi cho nó không có là cái gì hết. Vậy mà nổ khí nhất thời ha, thì nó sinh ra cái tai họa, cái khổ đau ghê gớm. Vì vậy cho nên là gọi là đệ tử Phật là mình học cái đó, học cái đó để mình tu tập cái đó, để mình sửa đổi, mình quán cải. Chứ đạo Phật không có dạy cái gì khác. Đạo Phật dạy cho mình tự sửa đổi, tự quán cải, tự xây dựng cái đời sống đau khổ trở lại an vui, dễ nhàng. Chứ tôi tu tập mà đòi cầu thành cái ông này, cái ông kia, cái bà nọ gì để đi lên trên trời trên đất gì đó, không phải đâu. Hoàn toàn cái đó không phải đâu Phật. Không có cầu thành một ông gì hết phải. Nếu có thành cái ông gì thì trước nhất là các vị ngồi đây nè, các vị thành cái ông tu đào hoàng. hoặc là thành cái ông Tư Đàm, A Na Hàm hoặc là A Lát. A Lớn thì cũng ở đây thôi. Rồi có thành vô thượng Bồ Đề đi nữa, các vị cũng vẫn cứ ở trên mặt đất này mà thành. Các vị ứng dụng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả là các vị không hề có vướng mắc ngã và ngã sở hữu, thì các vị cũng ở trên cõi đất này mà gọi là thành rồi đó, thành vô thượng Bồ Đề rồi đó. Cũng như Đức Phật Thích Ca ở trên cái xứ Ấn Độ thời đó, sanh đi lên đi xuống đi tới đi lui trong lưu vực sông Hàn đó, lâu quá chúng sanh đó mà đã thành vô thượng Bồ Đề rồi đó. Rất cụ thể như vậy, nó rõ ràng như vậy mà còn không tin nơi mình thì còn chờ ai nữa, còn chờ thành cái ông gì, cái bà gì, rồi còn chờ mình phải đi tới xứ nào nữa mình mới thành chứ. Không có. Thành hay không là ở ngay đây. Nếu tâm hồn chúng ta trong sáng thanh tịnh, chúng ta có thể phấn đấu được phiền não vô minh. Ở trên mặt đất này, chỗ của chúng ta ở, chúng ta vẫn thành rồi đó. Hoặc Tu Đà Hoàng, từ kiến hoặc là được Tu Đà Hoàng rồi. Còn cái tư hoặc đó, tham sân si mạng nghi đó chia làm chín phần, từ lớn nặng nhất tới nhẹ nhất ha. Dựa theo đó mà lấy cái quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm và quả A La Hán. Chứ đâu có phải đi đâu đâu. Cho nên cái sai lầm của một số mà Phật tử mà ham tu mà không có học sâu của đạo Phật đó ha, là gửi gắm tâm hồn ở nơi một cái thế giới xa xăm nào khác đó. Thành thật mà nói rất là tội nghiệp. Có những vị tu như vậy rất là tinh tấn, nửa đêm vậy ngồi ở nhà. À, đi làm ban ngày, đi làm vậy ban đêm, mà nửa đêm đúng giờ phải ngồi, rất là sợ sai giờ nữa. Rồi gửi gắm tâm hồn ở trên cõi này, cõi nọ, cõi kia ha. Thì cái lối tu đó tội nghiệp lắm. Không phải vậy. Bình thường thì không có chú ý về cái sửa đổi thân khẩu ý nhiều, mà chú ý về cái gửi gắm tâm hồn ở cõi này cõi nọ. Cái đó lỗ lắm, lỗ lã thiệt thòi gì lắm. Các vị Bồ Tát hiểu khổ đế không có Phật khổ, cho nên Bồ Tát có chân đế. Khổ đế không có Phật khổ. Khổ là tại mình mê, là tham sân si nó tác động, nó hoành hành thì mình mới khổ. Cho nên mình tỉnh thức ra thì Phật tánh vô minh tức Phật tánh mà. Ảo quá không thân tức Pháp thân mà. Thành ra Bồ Tát có chân đế là vậy. Hàng bàn thư có tập đế mà không có chân đế. Tập đế là có là, có kiến hoặc, có tư hoặc, có tham sân si mạng nghi, có phẫn hận phu não tật sang, có hỷ nộ ai cụ ái ô dục, có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới công thủ kiến, có như vậy mà đó là tập đế đấy mà không có chân đế. Vì sao vậy? Vì phàm phu không thấy được thật tánh của vô minh tức Phật tánh, không thấy được ảo hóa không thân tức Pháp thân. Thì nó vô minh không có thật tánh, mình mê là nó khởi, nó tác động, nó hoành hành ghê gớm, cái tỉnh thức cái gì là đâu có đâu. Vậy mà phàm phu nếu mà không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không tư duy quán chiếu, tưởng rằng mình là vậy, tưởng rằng ai cũng bị khổ như vậy, chết thì thật không phải. Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn, tôi thấy là cái tập đế đó, cái phiền não vô minh đó, kiến tư hoặc đó không có thật tánh. Cho nên người ta dứt bỏ, ta tỉnh thức người ta dứt bỏ ngay. Vì vậy mà Bồ Tát có chân đế. Chân đế là gì? Là thật tánh vô minh tức Phật, tức Phật tánh. Cái thật tánh của kiến hoặc tư hoặc, của trần sa vô minh hoặc là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, nó không hề có thật tánh. Do vậy cho nên chỉ cần tỉnh thức, chỉ cần phản quán, chỉ cần tư duy quán chiếu thì cái đó nó tự mất à. Cho nên Bồ Tát có chân đế là vậy. Đại Bồ Tát có đạo đế, có chân đế. Đại Bồ Tát có đạo đế. Đạo đế đại lẽ là như là tứ niệm xứ quán. Bồ Tát có tu tứ tinh cần, tứ nhiễu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, phần bát chánh đạo của tiểu thừa học. Bồ Tát vẫn học vẫn tu. Thế là đạo đế đấy. Nhưng mà cái tu đó Bồ Tát còn có cái chân đế. Bồ Tát có chân đế là tại vì Bồ Tát á, tu là tu vậy chứ mà kỳ thật là tu vô tu. Tu vô tu tu, hành vô hành hạnh, chứng vô chứng chứng. Chứng cái quả vị vô chứng. Hành cái hạnh vô hành. Hành hạnh vô hành là hạnh gì? Tôi nói ví dụ như là đây là những cái người mà mẫu rượu rồi cai rượu là cho là một công trình vĩ đại lớn. Tôi cai rượu tôi quan trọng lắm. Chứ tất cả chúng ta đây những người không có nghiện rượu thì là chúng ta hành cái hạnh vô hành đó, nó có hạnh gì đâu, có cực khổ gì đâu, có ghê gớm gì đâu, có vĩ đại gì đâu. Chẳng qua là phải sống với cái tấm nghĩa là anh với hạnh của cha mẹ sinh ra, không hề có uống rượu ha. Thế thì bây giờ mình cũng sống là cái tấm bổn thiện đó, mình không có uống rượu. Thế là ta hành cái hạnh gọi là hạnh, mà kỳ thật là đó là cái hạnh vô hạnh. Còn cái người mà nghiện rượu quá chừng qua đổi rồi, bây giờ cai rất là khó. À, thành ra thấy cai rượu, nghiện rượu là một công tác gì luôn. Những người mà bỏ thì ke, bỏ cần sa ma túy là một công trình vĩ đại ghê gớm ha. Còn như chúng ta không có nghiện thì có sao đâu. Đấy, cái Bồ Tát là ta vậy đó, ta có chân đế là vậy đó. Còn phàm phu là chỉ có tục đế à. Có tập đế mà không có chân đế. Tập đế của tục đế mà không có chân đế. Cho nên học cái này có nghĩa là phải thuộc cả vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế. Ngoài cái sanh diệt tứ đế mà ta học của tiểu thừa, của đại tiểu thừa cộng pháp, còn phải học thêm ba cái thứ tứ đế. Này địa nam tử, Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn quán sát diệt thánh đế như thế nào? Khổ tập rồi giờ tới diệt thánh đế này. Diệt có nghĩa là hoàn toàn trừ dứt các phiền não, dứt trừ hết phiền não, gọi là tịch diệt. Cái chữ tịch diệt là vậy đó. Chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt ly lạc. Các pháp trên cõi đời này đều là vô thường, vì nó là pháp sanh diệt. Diệt đi cái ý niệm sanh diệt sẽ được cái vui tịch diệt. Cái vui tịch diệt nó khác với cái vui mà mình đi coi coi kêu bằng cổ nhạc, cổ nhạc lần trăng, cổ nhạc à. Khác với cái vui của vần trăng cổ nhạc, khác với cái vui của đại nhạc hội. Cái vui đó là cái vui không có tịch diệt. Cái vui đó là do người làm ra, do người ta tạo ra. Cái vui đi coi đá banh, vui đi coi cái giải judo quốc tế, vui đi coi SEA Games, vân vân. Tất cả cái vui đó không phải là cái vui tịch diệt. Cái vui tịch diệt là cái vui hoàn toàn vắng lặng. Cái vui tịch diệt nó không bao giờ bị mất. Người nào mà thưởng thức được cái vui tịch diệt là cái vui đó không bao giờ ai cướp, ai giật, và cũng không có lý do để cho nó mất. Vì vậy cho nên cái vui tịch diệt này tức là Niết Bàn, là tên khác của Niết Bàn đấy. Người mà thưởng thức được cái vui của Niết Bàn là cái vui đó không bao giờ mất. giống như là cái mặt nước biển, cái sóng ồ ạt lô nhô thì có sóng lớn sóng nhỏ, chứ cái mặt nước phẳng lặng thì ai giật nó được. Cái tấm phẳng lặng của nước biển thì cái ai mà giật nó được, ai làm sao cho nó mất được. Nó là cái thể của nước. Cái tâm của chúng ta là cái tâm, cái thể của tâm của ta là tịch diệt như thế. Ta cắt đứt, ta hóa giải những cái tham sân si mạn nghi vẫn hận phu não tật sang, ta hóa giải, ta bỏ đi, ta samatha, ta chẳng đứng cái mà vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, thì nó còn lại cái tịch diệt, tức là cái hoàn toàn có thể vắng lặng đó. Ai làm sao nó mất được, ai lấy đi đâu được? Chữ diệt đế là cái tánh đó đó, là cái thể tịch diệt đó. Phiền não gọi là dứt trừ hết phiền não gọi là tịch diệt. Thể tịch diệt ấy tức là thường. Ai làm sao cho nó mất được? Cho nên trong chúng ta có cái thường, cái tánh thường ở trong hết đó. Đó là thường trú chân tâm, nói theo kinh Lăng Nghiêm, đó là thường trú chân tâm. Cái tâm thanh tịnh, cái tâm tịch diệt đó là cái thể chân thường của tâm ta. Ai lấy mất được cái đó của ta? Nói là ấy tức là thường, do phiền não tịch diệt mà thọ dụng sự an vui, thọ dụng cái quả an lạc không do ước mơ, không mong đợi van xin, nên gọi là tịnh. Thế là thường lạc rồi tịnh, rồi nó hiện hữu, nó tồn tại vĩnh cửu, không ai lấy, không ai làm mất được, cho nên nó có ngã luôn. Vì là thường lạc tịnh nên không còn lăn lộn qua lại trong 25 cõi, 25 cảnh giới, đích thực là ngã rồi. Không ai làm gì mất nó được hết. Nó là cái thể thành bất biến mà tùy duyên. Tùy duyên như vậy mà vẫn bất biến. Mà bất biến như vậy thì không phải ngã, gọi nó là gì? Thì gọi nó là ngã vậy thôi. Thế thì thật nó là cái mà do thường cho nên có lạc, do lạc cho nên có tịnh, do tịnh cho nên có ngã. Vì ngã cho nên nó là thường. Vì ngã là thường cho nên nó có lạc. Vì ngã thường lạc cho nên nó tịnh. Bốn cái đó nó tương quan tác động nhau ha, nó hình thành ra một khối mà không tách rời ra được. Cho nên bốn cái đức thường lạc ngã tịnh đó không tách rời ra được. Đối với sắc thân hương vị xúc pháp, với sanh lão bệnh tử, với thành trụ hoại không, với thân sơ bỉ thử, vân vân, không chấp thủ, không tham duyên, nên gọi là cứu cánh tịch diệt. Cứu cánh tịch diệt hoàn toàn vắng lặng. Đấy là đại Bồ Tát trụ đại thừa, đại niết bàn quán sát diệt thánh đế là vậy đó. Không hề có chấp mắt. Bởi vì sao vậy? Vì thủ bất đắc, xả bất đắc, bất khả bất trung, chỉ ma đắc, ngô tảo tầng, kinh đa kiếp tu bất thị đẳng nhàn, tương cuốn hoặc. Bồ Tát nhận thức rằng bỏ không được mà lấy lại càng không được. Cái không được gì đó là cái được của kẻ chân tu, cái người tu không có được gì hết. Hoàn toàn tịch diệt vắng lặng có cái gì đâu mà được. Cái không được gì đó là cái được có kẻ chân tu từ xa xưa nhiều kiếp, tôi đã phát tâm tu hành, không phải ăn sổi ở xuông mà nói ra lời dối mị. Đó là cái tịch diệt của con người. Cái đâu bỏ không được, gọi là lấy cũng có gì để lấy. Thành ra cái người tu hành được cái vô tịch diệt là không được gì hết, mà là được, được mà không được gì hết. Đại Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn quán sát đạo thánh đế như thế nào? Chứ việc đó là tên sắc của niết bàn đó, giờ tới đạo đế đó nè. Nếu như đêm tối nhân cái đèn mà được thấy các vật lớn nhỏ, cũng vậy đại Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn nhân nơi bát chánh đạo mà được thấy tất cả pháp. Thường vô thường, lạc phi lạc, ngã phi ngã, tịnh phi tịnh, hữu vi vô vi, vật phi vật, chúng sanh phi chúng sanh, tịnh bất tịnh, phiền não phi phiền não, nghiệp phi nghiệp. Thừa phi thừa, Phật phi Phật, kiến phi kiến, sắc phi sắc, đạo phi đạo, giải thoát phi giải thoát. Đại Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn quán sát đạo thánh đế như vậy. Chữ phi có nghĩa là, có nghĩa là sai, thấy sai thấy đúng đều biết hết, biết mọi mặt của vấn đề. Nhân nơi bát chánh đạo, người có bát chánh đạo rồi là nhìn vạn pháp thấy, thấy hết biết hết, cái nào đúng cái nào sai đều biết hết. Bởi vì trong bát chánh đạo đó, sự thật là trong đó nó có giới học, định học và tuệ học ở trong bát chánh đạo. Thí dụ như người có chánh kiến, mà đã có chánh kiến rồi thì là cái nào là đạo, nào là phi đạo biết liền, cái nào là thừa, cái nào là phi thừa biết liền. Thường vô thường biết liền, lạc phi lạc biết liền. Nên tôi nói ví dụ như bây giờ đối với tôi, giờ là tôi đi dài dài trong thành phố này, tôi nhìn cái nào lạc, cái nào phi lạc tôi biết liền, cái nào là thường, cái nào phi thường tôi biết liền, đều là không có gì khó hết. Thế thì các vị nếu mà hỏi tôi chứ là cái gì là thường, cái gì là phi thường, tôi nói tất cả hiện tượng nhân pháp đều là vô thường hết. Rồi hỏi chứ gì, vậy thì trên đời này không có cái gì thường sao? Có chứ. Cái đó là cái gì? Chân tâm thường, thường trú của các vị, nó ở trong các vị. Nói sao bây giờ là tôi lại không thấy cái đó? À, tại vì các vị chưa thấy. Tại vì nếu mà ngày nào mà còn gió còn bão thì nước biển các vị không thể thấy được cái nước biển phẳng lặng đâu. Phải chừng nào một và hoàn toàn không còn gió đứng lặng, hai là các vị phải lặn sâu vào cỡ 10.000 thước dưới đáy biển đó, thì các vị mới thấy được cái thể của nước biển là không có phải ồ ạt lô nhô như vậy. Còn các vị ở trên mặt biển, trên mặt biển các vị là đi bằng chiếc thuyền nan, đi bằng chiếc xuồng ba lá, thì không bao giờ các vị gặp được cái nước biển đâu, không gặp được cái thể nước biển thật đâu. Cho nên các vị phải lặn sâu, lặn sâu cỡ 10.000 thước, giống như tàu lặn tìm thủy đỉnh vậy đó, thì ở dưới êm rơ không hề có dao động gì hết. Thế thì các vị phải samatha, phải tu tâm ma bát đề, phải tu chỉ, tu quán, các vị mới thấy được cái tánh thường của các vị chứ. Còn bây giờ tất cả pháp hữu vi đều là vô thường, đúng không? Làm sao mà nói không đúng cho được? Phật nói mà. Thế nó thường vô thường đều biết hết, lạc phi lạc biết hết. Cỡ tôi bây giờ mà tôi nghe ta làm mà mỗi một ngày vậy là có bao nhiêu triệu hay là bao nhiêu trăm triệu, đối tôi không bao giờ có, tôi cho là có lạc. Thật sự là vậy. Mỗi ngày vô mặt tỷ tôi vẫn cứ không cho là người đó có lạc. Cái lạc đó là cái lạc đó là cuộc vui những ước vô ngần, cái vui đó, cái lạc đó là nào hay vui vẫn là nhân chắc sầu. Đấy đợi để là hai ba ông chủ tiệm vàng đồng quá này bao đồng á, chỉ vì mấy trăm lượng vàng mà bỏ mạng. Ở Hà Nội cũng có mấy ông chủ tiệm vàng ha, chỉ vì mấy trăm lượng vàng nó vô nó hạ sát liền. đó là cướp ở bên ngoài, có khi con cháu trong nhà nó còn vẫn giết để nó lấy mấy năm mười lượng vàng nữa cơ. Thế thì tiền bạc không phải là nguyên nhân của an lạc đâu. Nói cái một thôi có gì đâu có, lạc xứ lạc. Còn nhà lầu chánh trở mà 15, 20 tầng, các vị hỏi tôi là mấy ông nó ngon không? Không có gì ngon hết, thua tôi. Tôi có thể ăn cháo chiều xong rồi tôi ra tôi dân dẫn tôi nằm chơi ngoài giường được, cho mấy ông đó có vừa phút đầu dám chơi như tôi không? Trời, nát đầu ở trong sổ, trong sách, trong tính toán, trong giao thiệp. Không bao giờ có sự an lạc thật sự, chẳng qua là tiền nhiều thôi. Mà tiền nhiều không phải là hạnh phúc, không phải là an vui, càng không phải là cái chữ lạc của Phật giáo. Cho nên cái nào lạc, cái nào phi lạc, nói cái một thôi. Vì sao vậy? Vì có bát chánh đạo, có chánh kiến, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh tư duy, có chánh tinh tấn, có chánh niệm và có chánh định, cho nên nói không hề sai. Đó là sự thật chứ không phải là kinh điển nói khoác. Phật không có dạy người ta nói khoác để làm cái gì. Nó là sự thật. Về ngã phi ngã, cái nào là ngã, nào phi ngã là nói cái một thôi. Do vậy cho nên hồi nãy đây nè, người ta quyên tiền của tôi để đi làm Phật là tôi không làm rồi. Đó, đâu nói thẳng vậy à, các vị có nói tôi không tu là tôi chịu à. Quyên tiền cất chùa tôi cũng không đưa luôn. Nãy có một cô Phật tử ở Sài Gòn mà cũng là ở quê gần gần đâu với các bà, tôi đưa nó cái chùa của tôi ở hồi xưa đó, bây giờ muốn cất lại có cái hình ảnh này chụp này kia để là tôi có thể nói với các Phật tử để ủng hộ về cất chùa ha. Tôi nói không bao giờ nói. Có lần tôi ở cái chùa tôi ở Trà Vinh đó, tài sản từ thì cho mấy trăm triệu đó ha, sao mới cho. Còn lúc mà chưa đó thì nhờ tới đây là nhờ tôi nói, tôi cũng không nói, không nói, nhưng mà người ta cũng vẫn làm được. Nhưng mà để cho người ta làm được thì người ta làm, tôi không có chuyện gì hết, không có chuyện gì mà phản đối. Nhưng mà bảo tôi làm tôi không làm, bởi vì tôi còn ân hận là tôi chưa dám ngồi với gốc cây, một gốc cây mà không quá ba đêm. Đúng ra cái người mà muốn có bồ đề với bạn vô thượng là ngủ với gốc cây không được quá ba đêm. Còn như tôi là tôi vẫn có nhà, tôi vẫn có gọi là không phải chùa to thì tôi đã ăn nhỏ ha. Ôi tôi làm sao mà tôi bằng Đức Phật được. Tôi hỏi tôi giác ngộ cỡ nào, tôi nói tôi chưa. Sao thì Phật không ăn thua gì. Thường với thường, lạc với lạc, chứng với chứng, giải thoát cỡ nào đều biết hết. Vì sao vậy? Vì mình có bát chánh đạo. Hỏi vì sao mà không ủng hộ người cất chùa là tại vì chùa nhiều quá. Tôi không ủng hộ người ta vẫn cất cái nào cái đấy, như là lợn nào lỏng, cái nào vẽ bản đồ ra là cũng 3 tỷ, 5 tỷ, 7 tỷ, 10 tỷ không. Cần gì có tôi tổng mới được. Không cần. Việc đó có người khác làm. Tôi cứ làm cái chuyện giảng kinh về đấy, mà giảng còn không muốn nổi nữa, gần chết đến nơi rồi. Còn các vị nào nghe ha, nghe thì của đạo Phật thì nhờ cậy, còn bằng không là thôi, chứ còn cái vụ kia tôi không làm. Không có tôi người ta làm quá cái của tôi muốn gấp ngàn lần rồi, thế thì tôi làm cái đó chi nữa, cho nên không làm. Cho nên mấy chữ này là hay lắm đó. Ngã tôi ngã, tịnh tôi tịnh, hữu vi vô vi, cái nào hữu vi cái nào vô vi, nói không sai. Lạc phi lạc, chúng sanh phi chúng sanh, tịnh bất tịnh, phiền não phi phiền não, nghiệp phi nghiệp. Những cái chữ này lắm á, là các vị là không có để ý là thấy đâu hay. Chứ tôi thì tôi thấy hay lắm. Thừa phi thừa, người ta hỏi đạo với tôi hỏi xin lỗi, bây giờ muốn nói với tôi thừa nào, và nói ra vài câu tôi chưa cần hỏi, tôi cũng biết người đó họ muốn nói với tôi là thừa gì nữa cơ. Cho nên là các thầy các tăng ni mà để ý đó, người ta muốn hỏi đạo là mình phải biết trống tổng công trong cái bụng của cái người đó. Người ta mở miệng ra là mình biết người ta là thuộc về thừa gì rồi. Thế thì là mình phải trả lời khoanh dùng để mà nhắc nhở người ta, cảnh cáo nhắc nhở người ta rằng phải nói trong phòng vô thừa đó chứ đừng có nói lang thang. Mà nếu mà trả lời cái thừa đó hết rồi, giờ ta muốn thu, bây giờ tôi muốn hiểu vấn đề này như này, ta nói bây giờ là thừa khác à nha, nói thừa khác à, mà đủ sức nghe, nhắm đủ sức nghe mới nói, còn bằng không không nói nữa. Chứ không phải muốn hỏi gì hỏi. Cho nên chữ thừa phi thừa này nó hay lắm. Vì lẽ đó mà tôi giảng bất cứ bộ kinh nào tôi đều giảng về thừa đó. Bất cứ bộ kinh nào trước khi giảng tôi giảng về giáo thừa nào, giáo nào trong tam thời ngũ giáo, thời nào trong tam thời trong ngũ thời. Cho nên người có bát chánh đạo rồi là thừa và phi thừa, thật phi thật, kiến phi kiến, sắc phi sắc, đạo phi đạo, giải thoát phi giải thoát. Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn, quán sát đạo thánh đế là như vậy đó. Cái nào giải thoát, cái nào phi giải thoát. Nhìn qua, nghe qua cái bộ biết ngay, không có chần chờ gì mà mới nói được. Bà Thế Tôn ca viết Bồ Tát thêm nếu tám chánh đạo là đạo thánh đế, nghĩa này không phù hợp những điều Phật dạy trước kia. Có những lần Phật dạy đức tin là đạo, vì do đức tin mà có thể dứt bỏ các phiền não. Rồi có những lần Phật dạy chẳng thánh vật là đạo, vì chư Phật chẳng thánh vật mà được đạo vô thượng bồ đề. Rồi có những lần Phật dạy tinh tấn là đạo, Phật dạy cho A Nan nếu có người tinh tấn thì được vô thượng bồ đề. Có lúc Phật nói quán thân, quán bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, có thể thành tựu vô thượng bồ đề. Rồi có lúc Phật nói chánh định là đạo, có lúc Phật nói quán vô thường là đạo, có lúc Phật nói trụ A Lăng Nhã là đạo, có lúc Phật nói quán không tịch là đạo, có lúc Phật nói lòng từ bi là đạo, lúc Phật nói bổ thí là đạo, có lúc Phật nói trí tuệ là đạo, vân vân và vân vân. Bạch Thế Tôn nói bát thánh đạo là đạo thánh đế, thì những kinh Phật dạy như vậy há chẳng phải là hư vọng. Ghê không? Thầy trò mà mình ăn vấn nhau coi nghĩa là dễ bế tắc gì không. Nếu những kinh đó trước kia Đức Phật có lầm lộn quên sót chăng, nhưng con biết rằng chư Phật từ lâu đã xa lìa lầm lộn vậy mà Phật nói nó trước sau nó khác nhau vậy thì sao? Hồi đó thì chưa có cái từ mâu thuẫn, chứ lẽ ra nói Phật nói vậy thì trước sau nó mâu thuẫn thì sao? Nhưng mà hồi xưa không có cái từ mâu thuẫn. Phật nói là, cho nên là nói rằng là chẳng lẽ Phật đã xa lìa lầm lộn rồi, chẳng lẽ Phật lầm lộn sao con không dám nghi như vậy ha? Chứ không dám nói mâu thuẫn. Cái từ mâu thuẫn nó phát xuất từ Trung Quốc, mà nó gần đây là do cái người bán cái khiên để đỡ đâm, đỡ chém, đỡ tên đạn. Nó giống như là cái tràng gạo lớn hơn chút và bằng mây, đâm cái đó giáo gươm rồi đâm rỗng chặt không đứt. Còn mâu là cái giáo, thuẫn là cái khiên. Nó bán giáo, nó cái giáo này là cái gì đâm cũng lủng, Ai mua giáo không? Cái giáo của tôi đây, tôi rèn cái giáo này là xếp tốt lắm, hay là bất cứ cái gì đều đâm được, lủng chặt đều đứt hết. Nó đưa ra một cái nữa, nó nói là đây là cái mộc và cái xương đó, cái mộc của tôi đây nè. Không có, không có cái gì mà đâm lủng đó, không có cái gì chặt đứt nó nổi. Mây này là mây già, mây dặn, mây tốt lắm. Thế thì người ta nói, ủa vậy thì là giáo ông cái gì đâm cũng lủng, mà còn cái mộc của ông thì là cái gì đâm cũng không lủng, thế là rõ ràng là mâu thuẫn rồi. Vì lẽ ra ở đây là nói ở trước kia Như Lai nói bát chánh đạo là đạo, rồi bây giờ rồi có lúc là Như Lai nói như là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, vân vân. Thế là từ trước tới giờ hai cái nó nghịch nhau, nó mâu thuẫn nhau. Vậy thì tại sao Như Lai lại có mà còn nói những điều mâu thuẫn như vậy, lại để như thế? Thế đây là cái này à. À, nói câu này nữa cho nó hết rồi. Bạch Thế Tôn, nếu bát chánh đạo là đạo tánh đế thì những kinh Phật dạy như vậy há chẳng phải là hư vọng? Nếu những kinh đó chẳng phải hư vọng, nhưng có gì trong những kinh đó Phật không nói bát chánh đạo là đạo tánh đế? Chẳng lẽ trước kia Đức Phật có lần lầm lộn quên sót chăng? Nhưng con biết rằng Đức Phật từ lâu đã xa lìa lầm lộn. Đức Phật khen ca giúp Bồ Tát lành thai thiện nam tử. Nay ông muốn biết kinh điển Đại Thừa Vi Diệu có những pháp bí mật ẩn tàng, nên hỏi Như Lai như vậy. Này thiện nam tử, những kinh điển ngày trước Phật đã nói như vậy, tất cả đều thu nhiếp vào trong đạo thánh đế. Ý này hay lắm. Hết giờ rồi, thôi dừng ở đây đi. Các Phật tử để ý đọc, để ổn lắm. Chúng sanh vô biên về nguyện độ, phiền não vô tận về nguyện đoạn, bát môn vô lượng về nguyện học, Phật đạo vô lượng về nguyện.